Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, đột phá. Siêu Thiên Sư 30 trọng, tự khi bọn hắn chuẩn bị thời điểm ra đi, trong đám người một nữ tử nhìn xem Lâm Long trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Người này ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào? Nữ tử mở miệng nói. Dung Dung, không thể nào, người thực bái kiến hắn. Một tên thiếu niên mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Như vậy một cái kỳ quái nam tử Lý Dung Dung như thế nào bái kiến? Đó căn bản không có khả năng. Đúng vậy, cái này là Lý Dung Dung. Nàng phụ thân gọi Lý Từ Hoa. Nàng lớn lên rất giống Trương Băng. Lúc trước còn cùng Lâm Long thân cận kia mà. Về sau Lâm Long bận quá. Tại tăng thêm nàng tuy nhiên như Trương Băng, nhưng thủy chung không phải Trương Băng. Tự lại để cho Lâm Long đem quên đi. Không nghĩ tới vận mệnh còn thật là kỳ quái. Tại thiên nam địa bắc thế giới, hai người gặp nhau lần nữa. Chỉ là Lâm Long trên người che kín cho bụi. Lý Dung Dung cũng không dám xác định có phải hay không Lâm Long. Bất quá Lâm Long rất lợi hại. Nghĩ đến hẳn là hắn a. Dù sao nữ nhân giác quan thứ 6 đều là rất chuẩn. Ừ, rất cảm giác quen thuộc. Có lẽ nhận thức, ta đem hắn mặt lau sạch sẽ nhìn xem. Nói xong, Lý Dung Dung xuất ra một khối khăn mặt. Ta đi, Dung Dung người điên rồi phải không? Chúng ta hay là nhanh lên đi thôi. Vạn nhất hắn là ác ma giết người. Người đem hắn cứu tỉnh chúng ta toàn bộ đều chết ở chỗ này. Một tên thiếu niên tranh thủ thời gian, giữ chặt Lý Dung Dung, trong thần sắc mang theo hoảng sợ. Không có biện pháp, chuyện này thật sự là quá quái dị. Lão đầu kia trong miệng không ngừng nhớ kỹ huyền ảo đồ vật. Trên người che kín cho bụi, xem xét tự là ở chỗ này đã ngồi đã lâu rồi. Nhưng này dạng đều không có chết đói. Quả thực không thể tưởng tượng. Cái này lại để cho thân là người bình thường bọn hắn rất khó tiếp nhận. Hôm nay chuyện này đã lại để cho thế giới của bọn hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái thế giới này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Ta có thể cảm giác được hắn là người tốt. Lý Dung Dung mím môi, mặt mũi tràn đầy khẳng định nói. Vậy cũng không được. Đúng vậy, Dung Dung. Chúng ta đi nhanh đi. Đúng đấy, ngươi có thể cảm giác được. Vạn nhất ngươi cảm giác sai rồi. Lúc này, một đám người nhao nhao ngăn cản đến. Cái này có thể liên quan đến lấy tánh mạng của bọn hắn. Không có khả năng bởi vì cảm giác đều đem tánh mạng của mình giao cho Lý Dung Dung. Không được, vạn nhất hắn có nguy hiểm gì. Phải đi các ngươi đi trước a. Ta tin tưởng hắn sẽ không hại ta. Lý Dung Dung lắc đầu, vừa nghĩ tới có khả năng là Lâm Long nàng cũng rất kích động. Lúc trước Lâm Long tại cấp lực phù vũ cửa quán ba cứu hắn tư thế oai hùng một mực thật sâu khắc ở nàng trong đầu, tuy nhiên lúc cách hơn nửa năm, nhưng nhớ lại phảng phất hôm qua. Người đây không đi chúng ta đây đi hả? Chúng ta đi, đã chính cô ta muốn chết, vậy cũng trách không được chúng ta. Ta đi trước, ta cũng đi rồi, chờ chúng ta toàn bộ đi ngươi lại đi sát không muộn. Nói xong, hơn 10 người toàn bộ ly khai, liền lều vải cũng không kịp thu. Thật giống như có quỷ tại truy khi bọn hắn giống như được. Ngươi như thế nào không đi? Lý Dung Dung nhìn xem duy nhất chưa có chạy thiếu nữ mở miệng nói. Nàng tự là Lý Dung Dung khuê mật Đoạn Nhạc Giai. Ban đầu ở cấp lực phù vũ quán ba cùng một chỗ cùng Lý Dung Dung bị bắt cóc. Nàng tính tình so sánh nữ hán tử. Lúc trước còn chuẩn bị chạy tới lấy. Dung Dung, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta thế nhưng mà hảo tỉ muội. Huống hồ ta cũng hiểu được người nam nhân này có chút quen thuộc. Đoạn Nhạc Giai nói ra. Ừ, chúng ta xem hắn rốt cuộc là ai? Lý Dung Dung nhẹ gật đầu. Tại mọi người đi ra, nàng cầm khăn mặt nhẹ nhàng thay Lâm Long lau sạch lấy tràn ngập cho bụi mặt. giờ phút này trầm mê tại lão đạo sĩ thiên đạo chí lý bên trong Đích Lâm Long. Đối với ngoại giới sự tình vẫn là có cảm giác, nhưng hắn không dám phân tâm, chỉ có thể mặc cho do Lý Dung Dung thay hắn trà lau. Mà lau sạch sẽ Lâm Long mặt Lý Dung Dung triệt để sợ ngây người. Thật sự là hắn, ồ, cái này không phải là lúc trước cứu chúng ta thiếu niên kia sao? Ta tự nói có chút quen thuộc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lão đầu này là ai? Chẳng lẽ lúc trước hắn biến mất vẫn cùng lão nhân này ngồi ở chỗ này? Không biết, chúng ta đánh thức hắn à? Lý Dung Dung có chút lo lắng, không rõ Lâm Long cùng lão đầu đây là làm gì vậy rồi? Hai người như thế nào hội ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích? Hơn nữa lão đầu trong miệng còn một mực lẩm bẩm một ít không hiểu thấu đồ vật. Đừng, hai người bọn họ rõ ràng ở chỗ này chờ đợi đã lâu rồi. Muốn tỉnh khẳng định đã sớm tỉnh. Hơn nữa vạn nhất bọn hắn muốn trong tivi như vậy tu luyện công pháp gì. Chúng ta quấy rầy hắn, lại để cho hắn tẩu hỏa nhập ma tự là hại hắn. Ếch vậy làm sao bây giờ? Lý Dung Dung cảm thấy Đoạn Nhạc Giai nói cũng có đạo lý. Trong lúc nhất thời cầm bất định chú ý, chúng ta hay là ở chỗ này chờ đợi a? Nếu một tuần lễ sau còn bất tỉnh đến chúng ta trở về đi. Tại đây đồ ăn chỉ đủ chúng ta đãi một tuần lễ. Hơn nữa như bọn hắn người như vậy, chung đã từng nói qua, một giống như đều là đang bế quan. Một cái bế quan tự là vài thập niên, đối với bọn họ mà nói tựa như trong nháy mắt thời gian. Đối với chúng ta mà nói tự là cả đời, chúng ta tổng không có khả năng tại như vậy chờ hắn vài thập niên a. Nói thực ra, Dung Dung, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Hắn nam nhân như vậy ai không thích? Ngươi cũng không thích không? Đừng quên, chúng ta thế nhưng mà khuê mật. Tâm tư của ngươi cũng không thể gạt được ta. Hì hì, Lý Dung Dung nói ra. Thôi đi pa ơi, ta thừa nhận ta thích hắn. Bất quá nam nhân như vậy nhất định không phải chúng ta hai cái có thể nhúng chàm. Người ta một cái bế quan chính là như vậy lâu. Chờ hắn xuất quan chúng ta đều già rồi. Chúng ta nha, cũng chỉ có thể trong đầu ngẫm lại mà thôi. Tốt rồi Dung Dung, chúng ta ngủ đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Lý Dung Dung vừa tỉ mỉ cho Lâm Long lau mặt. Về phần lão đầu, nàng liền nhìn cũng không nhìn. Cái này lại để cho lão đầu thập phần phiền muộn. Tuy nhiên hai người bọn họ người không thể phân tâm, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được ngoại giới sự tình. Bọn hắn quyết định lần sau nhất định phải ở chỗ này bố trí một cái mê trận. Tỉnh bất quá người đi lên. Một tuần lễ thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, rất nhanh liền đi qua. Lý Dung Dung cùng Đoạn Nhạc Giai gặp Lâm Long cùng lão đầu còn không có tỉnh lại. Các nàng chỉ có thể xuống núi, không có biện pháp, các nàng chỉ là người bình thường, cần đồ ăn, hơn nữa nói với Đoạn Nhạc Giai đồng dạng, không có khả năng ở chỗ này đãi cả đời. Ngay tại hai người đi đến chân núi thời điểm, Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đã minh bạch ta hiểu được ha ha ha, theo thanh âm của hắn. Trong thân thể không ngừng vang lên, đụng đụng, thanh âm, tựa như đốt pháo pháo một giống như, mà Lâm Long cảnh giới theo 9 trọng một mực nhảy lên tới 20 trọng, cuối cùng dừng lại một chút đột phá 30 trọng. Khí thế cường đại từ trên người Lâm Long phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Lại để cho thiên không đều xuất hiện vòng xoáy. Bốn phía cát bay đá chảy. Cuồng phong gào thét. Thiên địa biến sắc. Tựa như tận thế. Nguyên bản hay là tinh không vạn lý. Trong khoảnh khắc mây đen rậm rạp còn có khổng lồ vòng xoáy. Cái này một quái dị cảnh tượng trực tiếp sợ ngây người chân núi Lý Dung Dung cùng Đoạn Nhạc Giai. Nhưng rất nhanh dị tượng liền biến mất rồi. Lâm Long thu lại khí thế, cảm nhận được sự cường đại của mình. Hắn dám cam đoan, hiện tại sử xuất hấp tinh đại pháp khả dĩ trực tiếp hấp thu siêu thiên sư 40 trọng tồn tại. mà bây giờ có thể đối phó siêu thiên sư bao nhiêu trọng. Lâm Long mình cũng không biết, trước kia là siêu thiên sư 35 trọng, hiện tại hắn mình chính là siêu thiên sư 30 trọng cường giả. Dựa theo trước kia đến tính toán, hắn bây giờ có thể nhiều giao 56 trọng cường giả. 56 trọng, chắc hẳn Tô gia chủ tựu là cảnh giới này rồi. Một tháng không đến thời gian, Lâm Long đã đột phá đến có thể cùng siêu thiên sư 56 trọng chống lại cảnh giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.